Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Ruby Cao với tựa đề Oan gia thành chồng. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về một cặp đôi oan gia vô cùng thú vị. Lần đầu tiên anh gặp cô đã bị cô đánh cho một trận chỉ vì nghi ngờ anh chính là một tên ăn trộm. Thế rồi, mối quan hệ oan gia của bọn họ từ từ gắn kết nhau lại. Cãi nhau từ nhà rồi lên tận giường luôn. Người ta thường nói ghét của nào chơi trao của đó. Và rồi điều đó cũng ứng với cặp đôi là anh và cô. Và câu chuyện tình yêu đó có gì thú vị? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Gia đình, ở bên này. Gia đình còn đang ngơ ngác giữa biển người trong hội trường. Cũng may là cô bạn thân tôi hiểu hiểu đã gọi lại. Chỉ là một buổi tọa đàm bình thường thôi mà. Tại sao hôm nay lại đông người đến như vậy? Gia đình, cậu không xem tin tức sao? Người hôm nay đến đây chính là Vương Tổng đó. Vương Tổng, không phải là cái tên đó đấy chứ. Cô còn đang tính bỏ trốn thì bị hiểu hiểu giữ lại. Buổi tọa đàm sắp bắt đầu rồi, cậu còn định đi đâu? Hiểu hiểu à, mình cảm thấy hơi mệt, mình về trước. Không được, cậu có mệt cũng phải ở lại đây. Người đến đây là Vương Tổng đó, không phải ai muốn cũng gặp được đâu. Đại nhân vật mà bọn họ khó khăn mới có thể gặp được, chính là người mà mỗi ngày cô đều nhìn thấy, nhìn đến phát chán luôn rồi. Hạo Nhiên trong mắt người khác, chính là tổng tài cao cao tại thượng, là giấc mộng của triệu phụ nữ. Nhưng trong mắt của cô thì không khác gì là oan gia hết. Cô muốn tránh còn không kịp nữa là. Đúng lúc này trong hội trường lại vang lên tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông. Chào các bạn sinh viên, tôi là Vương Hạo Nhiên. Hôm nay rất vinh dự được đến đây. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen, gương mặt đẹp trai đến chết người, thân hình hoàn hảo. Chỉ cần anh ta cười một cái là toàn bộ sinh viên nữ trong trường đều chết mê chết mệt, ngoại trừ cô. Gia đình, cậu nhìn xem kìa, trên đời này tại sao còn có người hoàn hảo như vậy chứ? Cô bạn hiểu hiểu bên cạnh cuồng anh ta đến điên luôn rồi. Cả hội trường, ai cũng phấn khích vì sự xuất hiện của người đàn ông đó. Chỉ có cô ngồi sụi lơ, không quan tâm đến buổi tọa đàm, còn thầm cầu mong buổi tọa đàm nhanh nhanh kết thúc một chút. Hiểu hiểu, buổi tọa đàm sắp kết thúc chưa? Có lẽ là chưa đâu, còn phần đặt câu hỏi nữa mà. Cô ngồi một góc không khỏi thở dài. Hạo Nhiên ở trong mắt bọn họ tốt đẹp như vậy, nhưng tại sao trong mắt cô lại chẳng ra vờ gì? Nếu như mọi người biết, người mà mọi người đang sùng bái này chính là người mỗi ngày đều cùng cô chí chóe thì sao đây nhỉ? Khi đến phần đặt câu hỏi, một bạn nữ sinh lấy hết can đảm hỏi anh một câu mà tất cả những sinh viên nữ ở đây đều mong muốn biết. Vương Tổng, chuyện tình ái của anh trước nay chưa từng được truyền ra. Vương Tổng, một người hoàn hảo như anh thật sự là vẫn còn độc thân sao? Không có, tôi đã có bạn gái rồi. Câu nói của anh khiến cho biết bao trái tim thiếu nữ tan vỡ. Cả hội trường đều phải ổ lên. Vương Tổng đã có bạn gái. Tin này mà truyền ra thì chắc chắn sẽ trở thành tin hot nhất trên các mặt báo. Cô cũng không khỏi bất ngờ với câu trả lời của Hạ Nhiên. Hai người ở chung với nhau một nhà, nhưng mà cô cũng chưa từng nghe anh ta nói rằng anh ta có bạn gái. Vương Tổng, tôi muốn hỏi anh, bạn gái của anh có phải cũng là một tiểu thư danh giá, tài giỏi giống như anh không? Không có. Bạn gái của tôi chỉ là một người xuất thân bình thường. Hơn nữa cô ấy lại có một chút ngốc nghếch nữa. Mọi người cảm thấy cà vạt của tôi hôm nay thắt rất kỳ lạ có đúng không? Chính là do cô ấy tự tay thắt cho tôi đó. Anh vừa nói vừa cười hạnh phúc. Cô ở dưới khán đài tròn mắt ngạc nhiên. Cà vạt của anh ta hôm nay là do cô thắt mà. Tại sao lại nói là bạn gái của anh ta chứ? Vương Hạo Nhiên, anh lại tính giở trò gì đây? Vương Tổng, phụ nữ tài giỏi bên anh không thiếu. Tại sao anh lại chọn một người phụ nữ tầm thường như vậy? Nếu đã gọi là yêu, thì bản thân tôi cũng không giải thích được. Xin lỗi, chúng ta có phải là đi quá xa chủ đề của ngày hôm nay rồi không? Anh cố tìm cách đánh trống lảng. Vương Tổng, nhưng mà tôi vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi anh. Mọi người có mặt ở đây hôm nay, có vẻ đều rất hứng thú với chuyện riêng của tôi. Vậy được, tôi sẽ tiết lộ cho mọi người thêm một tin hữu nữa. Bạn gái của tôi cũng đang có mặt ở trong hội trường này. Cả hội trường lại ồ lên thêm một lần nào nữa. Rốt cuộc cô gái nào lại may mắn chiếm được vị trí trái tim của Vương Tầm như vậy? Cô ở trong lòng đang thầm chửi rủa anh. Hạo Nhiên, anh điên rồi sao? Rõ ràng anh làm gì có bạn gái. Tại sao lại nói như vậy? Hơn nữa còn đem cô ra để làm bia đỡ đạn cơ chứ. Buổi tọa đàm kết thúc, các sinh viên rời đi, chỉ có cô và Hiểu Hiểu ở lại để được gặp anh ta chụp hình. Cô vốn không muốn ở lại làm gì, nhưng lại bị Hiểu Hiểu kéo đến đây. Vương Tổng, chúng ta có thể chụp chung với ngài một tấm được không? Tất nhiên là được rồi. Hạo Nhiên rất tự nhiên bước tới chụp ảnh cùng với mọi người, hơn nữa còn thân mật khoác vai cô. Đợi mọi người không để ý, anh ta ghé sát vào tai cô nói. Gia đình, đứng ở sau cửa đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa cô về. Vương Hạo Nhiên, cái tên khốn kiếp nhà anh, về đến nhà tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Cô vừa đi vừa lầm bầm chửi tới cái khó ưa mặt lạnh đó. Đúng lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước mặt cô, cửa xe từ từ được kéo xuống. Chẳng phải tôi đã kêu cô đợi tôi rồi sao? Sao lại không ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Hạo Nhiên, anh còn dám nói? Anh có biết là tôi đã đợi anh bao lâu rồi không hả? Cái tên cốn Vương Hạo Nhiên này, vừa nãy hắn kêu cô chờ hắn một chút. Kết quả, cô chờ hắn hơn 2 tiếng vẫn không thấy hắn đâu. Gia đình, ngoài trời lạnh lắm, mau lên xe đi. Anh cũng biết hôm nay trời lạnh như vậy, tại sao còn bắt tôi phải đợi anh hơn 2 tiếng đồng hồ chứ? Gia đình, đừng cứng đầu nữa, mau lên xe đi. Tôi không lên đó. Anh làm gì được tôi? Cô giận dỗi bỏ về. Vừa đi được vài bước, cô đã bị Hạo Nhiên bế lên xe. Cô không nghe lời tôi một chút, không được à? Còn không phải là tại anh à? Cô giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn anh. Tôi xin lỗi, tất cả đều là do tôi sai. Cô bỏ qua cho tôi nha. Vừa nãy không phải là cậu cố ý, là do lãnh đạo nhà trường một mực muốn giữ cậu lại. Cậu không có cách nào từ chối cả. Hạo Nhiên, chuyện vừa nãy là sao? Anh rõ ràng không có bạn gái. Tại sao lại nói như vậy chứ? Cái đó chỉ là để tránh phiền phức thôi. Gia đình chắc cô không phải là nghĩ tôi đang nói cô đấy chứ? Tôi không có. Vậy thì tốt. Bọn họ mệt mỏi trở về nhà. Vợ chồng anh hai vì công việc nên đã phải qua nước ngoài định cư một thời gian. Người hầu trong nhà cũng đều về nghỉ Tết hết rồi. Căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại cô và Hạo Nhiên. Cô đi nấu cơm đi, tôi đói rồi. Anh đói thì tự đi mà nấu, liên quan gì đến tôi? Tên khốn này, chuyện vừa nãy cô còn chưa tính sổ với hắn xong. Vậy mà bây giờ hắn còn mặt dày bắt cô nấu cơm cho hắn ăn nữa cơ. Tôi nấu. Tôi nấu xong thì chắc chắn cái nhà này sẽ không còn nguyên vẹn cho cô ở đâu. Cũng phải ha. Cô quên mất hắn ta chính là nhị thiếu gia của Vương Thị. Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Các loại chuyện bếp đúc này chắc hẳn là chưa từng làm qua. Để hắn nấu ăn thì không chừng một lát nữa, cái nhà này cũng tiêu luôn mất. Chuyện này vẫn là cô làm thì hơn. Cô vào bếp tính nấu một thứ gì đó, nhưng mà trong nhà không còn lại thứ gì cả. Không còn cách nào khác, cô đành phải kéo Hạo Nhiên ra ngoài mua đồ cùng mình. Bọn họ ra về, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ. Đi được một lúc, đột nhiên cô ngồi bệt xuống đường ăn vạ. Tôi đau chân quá, tôi không đi nổi nữa rồi. Thì sao? Anh cõng tôi đi. Cô làm ánh mắt đáng thương nhìn anh, nhưng mà anh ta một chút thương cảm cũng không có. Cô là đang nằm mơ sao? Hạo Nhiên lạnh lùng bỏ đi. Anh đúng là tên đáng ghét. Không phải tại anh mà tôi ra nông nỗi này sao? Tên khốn kiếp này. Cô vừa chọc hắn một chút xíu, anh liền đem giày của cô vứt đi hết, chỉ để lại cho cô một đôi giày cao gót của chị hai. Cô trước này đều chưa bao giờ đi đến loại giày này. Bây giờ chân mới không chịu nổi như thế chứ. Cô còn đang cào thét chửi rủa hắn thì đột nhiên hắn ta quay lại, cúi thấp người xuống. Ngồi ra đó làm gì? Mau leo lên đi. Cô sợ hắn đổi ý liền vội vàng leo lên lưng hắn. Gia đình cô là heo sao? Tại sao lại nặng như vậy? Tôi đúng là khổ quá mà. Anh làm như là anh oan ức lắm không bằng ấy. Ai biểu anh dám vứt hết giày dép của tôi đi làm gì? Là ai gây sự trước? Nếu cô không đem đồ của tôi cắt hết ra thì tôi có vứt giày của cô đi không? Ai biểu anh cứ chọc tức tôi làm gì? Cô có tin là bây giờ tôi sẽ vứt cô ở đây luôn không? Hạo Nhiên, anh dám? Tôi cái gì không dám. Nói rồi, anh ta thật sự buông cô ra. Nhưng mà cô sống chết bám víu lấy anh ta. Hạo Nhiên, anh mà vứt tôi ở đây thì ai nấu cơm cho anh ăn đây? Tôi sẽ đi ăn cơm ngoài. Chỉ vì một bữa cơm mà phải vác nguyên một con heo này, cậu thà chẳng không ăn cơm còn hơn. Hạo Nhiên, đừng bỏ rơi tôi mà. Cô ôm chặt lấy chân cậu ta nhất quyết không buông. Cãi cọ nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Hạo Nhiên cõng cô về nhà. Hạo Nhiên, mau xuống ăn cơm đi. Hạo Nhiên vừa bước xuống, cô không khỏi trợn tròn mắt nhìn anh ta. Anh ta vừa tắm xong cũng không thèm mặc đồ, trên người chỉ quấn một tấm vải ở chỗ quan trọng. Anh điên rồi sao? Cô quát lên. Có gì mà không được chứ. Dù sao trong nhà cũng chỉ còn cô và tôi. Gia đình chắc chắn là đầu óc của cô không phải là đang suy nghĩ đen tối đó chứ. Hắn ta dằn manh lại gần cô, xoa xoa đầu cô. Cô bị hắn ta chọc cho ngượng, đỏ chín cả mặt. Hạo Nhiên, anh điên à? Anh mau thay đồ đi. Hắn ta chọc cho cô tức điên lên rồi cười hà hê bỏ lên phòng thay đồ đàng hoàng. Sao? Có phải tôi nấu ngon lắm không? Cũng bình thường thôi. Anh khen tôi một câu thì chết hả? Phải. Anh... Để cô ở cùng nhà với anh ta. Đúng là tức chết cô mà. Ăn xong rồi chứ gì? Anh ăn xong rồi thì mau rửa bát đi. Tôi rửa ư? Chứ không lẽ là tôi? Vừa nãy tôi còn cõng cô về nhà mà. Thì sao? Có liên quan gì chứ? Cô... Được rửa thì rửa. Có mấy cái bát, làm sao mà làm khó tôi được. Tôi ngồi ở bên cạnh nhìn anh ta làm thì không khỏi phì cười. Choang, rồi lại choang. Thêm một cái chén nữa bị vỡ. Những thứ anh ta cần rửa, hầu hết bị vỡ hết tất cả rồi. Hóa ra phong cách rửa bát của người có tiền là như thế sao? Rửa xong liền đem vứt vào thùng rác. Cô ngồi bên cạnh không ngừng chọc quê anh ta. Có gì đáng cười lắm sao? Anh ta ép sát mặt vào mặt cô. Alo? Gia đình à? Cậu và Vương Tổng rốt cuộc là có loại quan hệ gì thế? Mình và anh ta thì có quan hệ gì chứ? Vậy những thứ viết trên mạng là như thế nào đây? Sao? Cô thắc mắc, vội vàng mở điện thoại ra xem. Hình ảnh Hạo Nhiên cõng cô ngày hôm qua tràn ngập trên các trang báo với nhiều tiêu đề khác nhau. Nào là Vương Thiếu hẹn hò ngọt ngào, Vương Tổng bạn trai quốc dân, bạn gái của nhị thiếu gia Vương Thị. Bị bọn họ nghĩ gì mà lại đi đồn bậy bạ. Cô là bạn gái của tên mặt lạnh đó chứ. Cái gì mà tình cảm mặn nồng chứ. Cô với hắn ta là ác cảm sâu nặng thì đúng hơn. Cô tức giận đưa điện thoại đến trước Hạo Nhiên. Hạo Nhiên nhìn từng tấm hình đó, một chút phản ứng cũng không có. Hình chụp cũng đẹp đó. Chỉ vậy thôi sao? Chứ cô muốn thế nào? Ai không tìm cách giải quyết chuyện này đi à? Bây giờ càng giải thích thì bọn họ càng nghi ngờ hơn thôi. Nói rồi cậu ta quay lưng bỏ đi, trên môi còn nở ra một nụ cười vô cùng gian manh. Tin tức này là do cậu truyền ra, cậu chính là cố tình để mọi người hiểu lầm bọn họ đó. Cô đến trường học, đi đến đâu cũng bị bọn họ chỉ trò bàn tán. Ngay cả cô bản thân Tô Hiểu Hiểu cũng giận cô luôn rồi. Cô cố giải thích nhưng mà không ai chịu nghe lời cô nói cả. Cô cũng chẳng tâm trạng mà học nữa, nên bỏ tiết giữa chừng. Trên đường về lại thấy cuộc phỏng vấn của anh ta. Vương Tổng, cô gái kia và ngài có quan hệ như thế nào ạ? Chúng tôi sống chung một nhà. Vậy theo cậu, chúng tôi là lại quan hệ gì? Tôi cũng gần 30 tuổi rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi. Cô vừa nghe những lời cậu ta nói thì máu nóng trong người nổi lên. Xông thẳng vào phòng làm việc của cậu ta, mặc kệ mọi người can ngăn. Vương Tổng, tôi đã cố ngăn cản rồi nhưng mà cô ấy... Được rồi, đi ta đi. Vương Hạo Nhiên. Ai cho phép anh nói với người khác là chuyện chúng ta ở chung một nhà? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Cậu ta làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Tên khốn này đúng là sinh ra để chọc tức cô đây mà. Anh đồn bậy bạn như vậy, sau này còn có ai chịu cưới tôi nữa chứ? Chỉ như vậy thôi sao? Cậu ta liều manh ép sát cô vào tường, thì thầm vào tai cô. Hay là để tôi chịu trách nhiệm với cô có được không? Cậu ta lấy tờ giấy đăng ký kết hôn đã chuẩn bị sẵn ra. Ký vào đây, cô sẽ lập tức có chồng. Sau này cũng không phải sợ người ta bàn tán nữa. Anh, cái tên trời đánh. Có chết, tôi sẽ không lấy một tên khó ưa như anh đâu. Cô chắc chứ? Sai đình, cô đừng mong thoát khỏi tay tôi. Tờ giấy này cô không muốn cũng phải ký. Cậu ta đột nhiên lại gần cô rồi bế cô ra ngoài. Hạo Nhiên, anh bị điên rồi à? Mau thả tôi ra. Cậu ta mặc kệ cô vùng vẫy, cứ thế bế cô ra ngoài trong sự chứng kiến của hàng ngàn nhân viên. Bà xã, anh sai rồi. Về nhà em muốn xử anh như thế nào cũng được. Cậu ta cố ý nói rõ to cho mọi người xung quanh nghe thấy. Cô cố phản kháng nhưng không thể làm gì được cậu ta. Hạo Nhiên, anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Tôi đã nói rồi. Cô sớm muộn gì cũng phải ký vào tờ giấy đó thôi. Anh ức hiếp tôi. Tôi phải gọi điện về Mark Angel. Ở một nơi nào đó, Hạ Vũ vừa nhìn thấy tin tức gia đình và Hạo Nhiên thì không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Ai mà ngờ được những lời lúc trước anh nói lại sắp trở thành sự thật. Dài gì, em nhìn xem. Hai đứa tụi nó sắp sửa đánh nhau một trận, tới tận giường lôi nè. Hai vợ chồng nào đó ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau. Trước khi hai người đi thì hai đứa nó vẫn như chó với mèo cắn nhau chí chóe. Vậy mà hai người vừa đi được một thời gian thì hai đứa nó lại tình bể như thế. Hai người còn đang suy nghĩ miên man thì nhận được cuộc điện thoại của cô. Anh rể, chị hai. Hạo Nhiên, cậu ta ức hiếp em. Cậu ta. Cô còn chưa nói xong thì đã bị cậu ta giật mất điện thoại. Anh hai, làm phiền hai người rồi. Cậu ta vừa nói xong thì chiếc điện thoại của cô cũng bị cậu ta ném về. Hạo Nhiên, anh điên rồi à? Cậu ta tiến tới bế cô lên rồi cưỡng hôn cô. Gia đình, sau này tôi sẽ là chồng của em. Không cho phép em nói xấu tôi. Anh bị điên à? Cái gì mà chồng? Gia đình tôi tuyệt đối sẽ không nhận người như anh làm chồng đâu. Gia đình, tôi yêu em, không cho phép em từ chối tôi. Anh gọi tôi là chồng. Không có chết, chết cũng không gọi đâu. Được, em ngoan cố sao? Cậu ta lại tiếp tục cưỡng hôn cô. Nụ hôn lần này còn mạnh bạo hơn cả lần trước. Gia đình, xin lỗi, chuyện này phải nhờ cả vào cô rồi. Trợ lý Trương, cảnh vừa nãy cậu chụp lại được rồi chứ? Dạ, thưa Tổng Giám Đốc, rồi ạ. Mau đem gửi cho tiểu thư Điền Điền đi. Vương Tổng, chuyện này ổn sao ạ? Tôi cũng không còn cách nào khác. Mấy tháng trước, cậu cứ bị cô tiểu thư đó đeo bám. Cô ta còn biến thái đến mức cho người trà trộn vào nhà, lén gắn camera quay lén cậu. Cũng may là cậu phát hiện kịp thời. Những chuyện cậu vừa làm chính là cố ý cho cô ta thấy, để về sau đừng đeo bám cậu nữa. Trong chuyện lần này, cậu đành phải dùng gia đình làm bia đỡ đạn. Nhưng cứ nghĩ cô ta vì vậy mà sẽ từ bỏ cậu. Nhưng mà cậu sai rồi. Vương Hạo Nhiên, anh cho tôi theo với. Cô ôm chặt lấy hành lý không để cho cậu đi. Tên khốn này đem cô ra làm bia đỡ đạn, hại cô muốn ra ngoài cũng khó. Bây giờ hắn còn muốn bỏ cô ở nhà một mình nữa sao? Tôi đi công tác, có phải đi chơi đâu mà dẫn cô theo? Tôi không biết, anh phải cho tôi theo cùng. Cô ôm chặt lấy cậu, nhất quyết không chịu buông. Xong có một lúc lâu thì cuối cùng vẫn là Hạo Nhiên cúi đầu chịu thua. Được rồi, tôi dẫn cô theo. Thật sao? Nhưng mà cô phải ngoan đó, không được làm phiền tôi làm việc. Anh yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn, nghe theo lời của anh. Được rồi, vậy thì đi chuẩn bị hành lý đi. Cô vui vẻ chạy lên phòng chuẩn bị đồ. Hạo Nhiên không khỏi thở dài. Số cậu đúng là khổ và vất vả mới thoát khỏi được cô tiểu thư biến thái kia. Còn nghĩ sẽ bình yên một thời gian ngắn, vậy mà bây giờ lại phát theo tiểu phiền toái này. Hạo Nhiên, em nhớ anh chết đi mất. Vừa đến tới khách sạn thì cô tiểu thư kia đã quấn lấy cậu. Nhìn thấy ả ta óng nghẹo như vậy thì anh không khỏi buồn nôn. Cô ở bên cạnh vui vẻ ngồi hóng chuyện. Điền Điền tiểu thư, bạn gái tôi vẫn đang còn ở đây, mong cô tự trọng. Em không quan tâm. Anh là của em, ai cũng đừng hòng cướp khỏi anh khỏi tay em. Ả ta nũng nịu dựa vào người anh. Anh vội vàng đẩy ả ta ra. Xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có cô ấy. Vậy nên cô ấy không cần cướp, tôi cũng tự chạy theo cô ấy thôi. Cô còn đang vui vẻ hóng chuyện thì đột nhiên anh tiến tới đặt lên môi cô một nụ hôn. Vợ à, em đừng giận mà. Anh thật sự với cô ta không có gì đâu. Rồi cậu bế cô đi, mặc kệ ả ta đang tức điên lên. Hạo Nhiên, cô gái vừa nãy là... Chính là kẻ biến thái mà tôi từng nói với cô đó. Hạo Nhiên à, tôi có một chút sợ cô ta đó. Cô ta điên như vậy, lỡ mày cô ta lại giống như à hồ ly tinh trên TV thì sao đây? Hãm hại, bắt cóc, hủy dung, chỉ nghĩ thôi là đã thấy sợ rồi. Gia đình cô ảo tưởng quá rồi đấy. Ai biết được cơ chứ. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chút việc đây. Hạo Nhiên, sao anh lại về sớm vậy? Hạo Nhiên vì đứt được một lúc thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Cô còn nghĩ là Hạo Nhiên quay về, nhưng không, đó là à ta. Cô vào đây làm gì? Nói đi, cô muốn bao nhiêu? Muốn gì cơ? Cô vẫn ngây thơ không hiểu à ta đang định nói gì. À ta quay lại túm lấy tóc cô. Đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì. Mau nói ra, cô muốn bao nhiêu thì mới chịu rời xa anh ấy. Cô bị điên à? Cô nắm tay à ta bẻ ngược ra phía sau. À kêu la vì đau đớn. Điền Điền tiểu thư, chuyện của cô và Hạo Nhiên, cô tự đi mà tìm anh ta giải quyết. Đừng tìm tới tôi để làm gì. Còn nữa, tiền của cô cầm lấy mà chữa bệnh dại của mình đi. Sau này đừng tìm người mà cắn lung tung nữa. À ta bị cô nói như vậy thì máu điên trong người lại nổi lên. Định vùng tay tát cô, nhưng mà tay à ta đã bị cô giữ lại không làm gì được. Điền Điền tiểu thư, xin cô hãy tự trọng. Nếu không thì đừng trách tôi. À ta tức điên lên nắm lấy đầu cô. Cô cũng không vừa nắm lại tóc à. Đúng lúc này thì Hạo Nhiên trở về cùng với một người bạn. Ngừng lại hết cho tôi. Vừa thấy cậu, à ta liền chạy lại khóc lóc an vạ. Hạo Nhiên, bạn gái anh ức hiếp em kìa. À ta còn hùng hồn đánh nhau với cô. Trước mặt cậu ta lại cứ như là con mèo nhỏ bị ức hiếp vậy. Hạo Nhiên, anh nghe tôi giải thích. Tôi... Đủ rồi. Cậu ta quát lớn rồi kéo à ta ra khỏi phòng. Điền Điền tiểu thư, bạn gái tôi hiểu rõ cô ấy. Gia đình sẽ không tự nhiên vô cớ mà gây sự. Mà cho dù cô ấy có thực sự gây sự, cũng không sao. Tại vì cô ấy bị tôi chiều hư mất rồi. Thế rồi anh lạnh lùng đóng cửa phòng mặc kệ à ta. Không sao chứ? Không sao. Cô lúc này mới để ý đến người đàn ông mà Hạo Nhiên dẫn về. Là Tống Dương. Người đàn ông lúc trước biến mất không nói một tiếng nào. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tổng thống, để anh phải chê cười rồi. Không sao. Ngược lại gia đình cô ấy không sao chứ. Anh quen cô ấy sao? Gia đình đã lâu không gặp, em lớn quá rồi. Anh xé một chút nữa là không nhận ra nữa. Anh ta cười ôn nhu xoa đầu cô. Tống Dương, đã lâu không gặp. Cô cười ngượng ngùng. Hạo Nhiên, chắc cậu không biết bạn gái lúc trước của cậu từng cùng tôi đính hôn đó. Sao? Cái đó chỉ là trò chơi trẻ con thôi. Cô sợ Hạo Nhiên hiểu nhầm liền vội lên tiếng. Tống Dương là bạn thân của anh cô, hơn cô tận 10 tuổi. Hồi nhỏ anh ta hay qua nhà cô chơi, lại còn rất chiều cô. Cô vì vậy mà lúc nào cũng bám dính lấy anh ta, còn luôn miệng đòi gả cho anh ấy. Năm cô 12 tuổi, cô vì muốn ở bên anh ấy mà khóc lóc ăn vạ cho bằng được. Mọi người không còn cách nào khác, đành làm cho hai người một buổi lễ đính hôn giả. Không lâu sau đó, anh cùng với gia đình chuyển đi không nói một lời nào. 10 năm qua anh ta chưa từng quay về, cũng chưa từng gọi điện cho cô. Không ngờ bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Gia đình, những việc trước kia đối với em đều là trò trẻ con, nhưng mà tôi đều xem nó là thật. Gia đình, tôi thật lòng thật dạ muốn em gả cho tôi. Tống Dương tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Tôi yêu em. Kính con, tiếng chuông cửa vang lên rục rã. Hạo Nhiên, anh ra ngoài mở cửa đi. Được rồi. Vừa thấy mặt tên có ưa nào đó, Hạo Nhiên đã vội đóng sầm cửa lại. Ai tới vậy? Người ta nhầm nhà thôi. Thế nhưng tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên. Cô nghi ngờ lời Hạo Nhiên nói, vội vàng chạy lại mở cửa, quả không sai. Tống Dương, sao anh lại ở đây? Gia đình, anh vừa chuyển đến đây sống, sau này chúng ta là hàng xóm rồi. Hàng xóm? Cả gia đình và Hạo Nhiên đều không khỏi ngạc nhiên. Trọng tâm công việc của anh ta không phải đều phải ở nước ngoài sao? Sao bây giờ lại quay về đây cơ chứ? Tống Dương, anh đến vừa đúng lúc. Anh vào ăn sáng cùng chúng tôi đi. Cô chỉ mời cho có lệ, không ngờ anh ta lại rất thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Dạo này em gầy đi quá nhiều rồi, ăn nhiều vào. Tống Dương nói rồi gắp đồ ăn bỏ vào bát của cô. Nhưng đó lại là món cô ghét nhất. Hạo Nhiên vội gắp nó bỏ vào bát mình, còn thuận tay gắp cho cô món ăn cô thích nhất. Cô nhìn Hạo Nhiên không khỏi cảm động. Không nghĩ tới một kẻ mặt lạnh như Hạo Nhiên cũng biết quan tâm tới người khác. Gia đình, Mau lên, tôi sắp trễ giờ rồi. À, đợi tôi một chút. Cô vội vàng sửa soạn chạy theo cậu ta. Hạo Nhiên, nếu cậu bận thì cứ đi trước đi. Tôi sẽ đưa gia đình đi cùng cũng được. Không cần. Bạn gái tôi không dám làm phiền cậu. Bạn gái sao? Hạo Nhiên, tôi sẽ tuyệt đối không buông tay. Gia đình sớm muộn gì cũng quay về bên tôi thôi. Cô vừa tan học đã thấy Tống Dương đứng bên ngoài đợi cô. Trời lạnh như vậy, anh không ở trong xe mà đứng ở ngoài này để làm gì? Anh sợ em ra ngoài không thấy anh, nên anh đứng đây đợi em. Đám sinh viên bên ngoài vừa nhìn thấy cảnh này thì không khỏi xì xào bàn tán. Vừa hẹn hò với Vương Tổng chưa được bao lâu, bây giờ lại mập mờ với Tống Dương. Thẩm Gia Đình, kiếp trước cô ta cứu cả thế giới sao? Sao kiếp này lại may mắn như vậy cơ chứ? Tống Dương, anh đúng là đứa ngốc mà. Tống Dương muốn giúp cô thắt dây an toàn, nhưng lại bị cô kháng cự. Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng. Gia Đình, nếu năm đó anh không bỏ đi, thì liệu chúng ta có phải là đã khác không? Chuyện năm đó em không hề giận anh. Chỉ là bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, em quả thực là không thích ứng kịp. Anh cho em một chút thời gian có được không? Năm đó anh bỏ đi không nói tiếng nào. Lúc đó cô rất giận anh. Nhưng mà thời gian dần trôi đi, cô cũng quên đi thứ tình cảm trẻ con của mình khi đó. Bây giờ anh ta quay lại, cô không biết mình với anh ấy là loại quan hệ gì nữa. Gia Đình, chúng ta đã xa nhau 10 năm. 10 năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi. Nhưng vẫn có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là tình cảm của anh dành cho em. Gia Đình, đối với em chuyện đó đều là trẻ con. Nhưng mà chuyện đó đối với anh đều vô cùng nghiêm túc. 10 năm qua anh không ít lần muốn liên lạc với em. Chỉ là anh không dám. Anh sợ liên lạc với em rồi thì anh không còn đủ dũng khí để tiếp tục nữa. 10 năm qua anh đã cố gắng như vậy. Tất cả đều là vì em, vì cuộc sống sau này của chúng ta. Nhưng mà khi anh đã có mọi thứ trong tay thì anh lại đánh mất em. Đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình. Gia Đình, em đã quên hết rồi. Quên hết tình cảm của chúng ta. Cũng quên mất trên thế giới này còn có một người đàn ông tên là Tống Dương yêu em sâu đậm sao? Gia Đình, lần này anh quay về đây, anh tuyệt đối sẽ không đánh mất em một lần nữa đâu. Em bây giờ là bạn gái của Hạo Nhiên, nhưng tương lai nhất định em sẽ là vợ của Tống Dương anh. Hạo Nhiên nhìn thấy cô quay trở về cùng với Tống Dương, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu. Vừa vào đến nhà, cô đã bị Hạo Nhiên ép sát vào tường. Hạo Nhiên, anh bị điên à? Thẩm Gia Đình, sau này tránh xa Tống Dương ra. Tại sao? Anh lấy quyền gì mà quản tôi? Thẩm Gia Đình, tôi nói thế nào là thế đó, không cho phép em cãi tôi. Tôi cứ cãi anh đó, anh làm gì được tôi nào? Hạo Nhiên hùng hăng chiếm lấy môi cô, không cho cô có cơ hội nào để phản kháng. Em dám cãi tôi một câu, tôi liền hôn em một cái. Em có giỏi thì cãi tiếp đi. Anh đúng là điên rồi. Cô tức giận bỏ đi. Hạo Nhiên cũng không hiểu vì sao vừa nãy mình lại làm như vậy. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cô cùng với tên đàn ông khác thân mật thì lòng chiếm hữu trong cậu lại nổi lên. Nên cậu mới làm ra những việc mà bản thân không thể kiểm soát được. Cô một mình lùi thủi ngoài công viên, cũng không hiểu vì sao Tống Dương biết cô đang ở đó mà chạy ra, lấy áo khoác khoác lên người cho cô. Gia Đình, xin lỗi là tại anh nên hai người mới cãi nhau. Không phải lỗi của anh, tụi em vốn là như vậy mỗi ngày đều cãi vãi nhau rồi. Vậy tại sao em còn ở bên cạnh cậu ta? Tống Dương, thật ra em không phải là bạn gái của cậu ta. Cô đem mọi chuyện kể cho Tống Dương nghe. Hai người thực ra chỉ là giả vờ quen nhau, để cô Điền Điền tiểu thư không làm phiền cậu ấy nữa. Tống Dương nghe được những chuyện này thì không khỏi vui mừng. Vậy việc đem cô quay về bên anh có thể dễ dàng hơn một chút. Gia Đình, mau theo tôi về nhà. Không biết Hạo Nhiên từ đâu xuất hiện để kéo cô đi, nhưng lại bị Tống Dương chặn lại. Cậu đang làm Gia Đình đau đó, mau buông cô ấy ra. Chuyện của tôi và Gia Đình không phiền cậu lên tiếng. Cậu không cần phải giả vờ nữa. Tôi đã biết hết rồi. Hạo Nhiên, chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Hạo Nhiên, anh là bạn trai tôi có được không? Hạo Nhiên vừa nghe cô nói vậy thì dừng lại công việc trợn mắt nhìn cô. Cô cũng biết vừa nãy mình nói hứ nên vội vàng giải thích. Anh giả làm bạn trai tôi về ra mắt gia đình có được không? Tết đến nơi, về nhà kiểu gì cũng bị họ hàng nói, có bạn trai chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net